số 13 phố Minh Khơ, chương 176, 176, xin chào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nửa đêm trở đi bắt đầu mưa. Đến buổi sáng mưa cũng không có ý dừng lại. Karen cầm ô đi đến cửa số 128, đẩy cửa sân ra. Đi đến cửa ra vào. Cửa phòng từ bên trong bị mở ra. Bà Molly đứng bên trong. Thiếu gia, Karen lắc lắc túi trong tay. Hỏi, Alfred đã đến chưa? Còn chưa có, nhưng hẳn rất nhanh là sẽ đến. Karen bước vào nhà, tầng một trống rỗng. Thiếu gia, lên lầu 2 đi. Karen đi lên tầng 2. Phòng ngủ chính ở tầng 2 đã mua thêm không ít đồ đạc. Được quét dọn rất sạch sẽ. Karen đặt túi lên tủ, đi đến ghế bên cạnh cửa sổ sát đất và ngồi xuống. Thiếu gia, cà phê. Bà Molly đặt một tách cà phê trước mặt Karen, đồng thời xin lỗi. Trong nhà không có tủ lạnh, cho nên không có nước đá. Không có việc gì. Karen bưng cà phê lên và chạm vào môi. Kiếp trước ở giai đoạn học tập và khởi nghiệp, hắn lầm tưởng mình đã sớm không thể rời tách rời với cà phê. Nhưng đợi đến khi thu nhập của mình dần dần dư giả, có thể theo đuổi những thứ cao cấp hơn trong cuộc sống. Ví dụ như khi bạn bè cùng khách hàng giới thiệu mình uống cà phê, chính mình mới rốt cục phát hiện, hóa ra thứ hắn không quen thuộc không phải cà phê, mà là Nestle. Bà Molly cẩn thận ngồi xuống ghế đối diện Karen. Cô mặc váy quá đầu gối, tựa hồ cũng không sợ lạnh. Trên chân cũng không phải giày cao gót màu đỏ cổ điển kia, mà là một đôi dép bông ở nhà. Hai chân khép lại, rất câu nệ. Karen quay đầu, nhìn về phía con đường ngoài cửa sổ sát đất. Trong đầu hiện lên trước kia khi ngồi trong xe tang đi ngang qua số 128 phố Minh Khơ này. Chú Mason nhìn thấy mối tình đầu của hắn. Chính mình lại nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ mang theo hơi thở hấp dẫn cùng quỷ dị của bà Molly. Dùng mũi chân điểm gót chân, nhẹ nhàng lay nhẹ trước sau. Ai có thể ngờ rằng, bà Molly hiện tại bỗng chốc trở nên ngoan như vậy. Trong lòng lại có một loại tiếc nuối nhàn nhạt. Người rất thích gian phòng này, Karen hỏi. Đúng vậy, thiếu gia, kỳ thật nơi này trước kia chính là nhà của ta. À, như vậy à, bà Molly mỉm cười. Trước đây, ta sống ở đây với chồng ta và con trai ta. Sau đó, vì một tai nạn xe hơi trong một chuyến du lịch cùng gia đình, chồng và con trai ta đã không may qua đời. Bản thân ta, kỳ thật cũng đã chết. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, ta cũng không có triệt để chết đi. Sau đó, Alfred đến, và hắn đã giúp ta ổn định. Cùng với lời cầu nguyện của ta, hắn đã giúp ta trở lại ngôi nhà này. Ngươi và Alfred quen nhau từ trước. Đúng vậy. Ta đã giúp hắn ta. Hắn nợ ta một ân tình. Nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ hắn ta là một người bình thường. Tuy nhiên, Alfred thực sự là một người tốt. Đôi khi hắn ta có thể khá lươn lẹo, nhưng cũng sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Phải biết, bản năng của hắn ta nếu một mình ở thành phố Luzia sẽ rất thoải mái. Không cần phải mang theo gánh nặng là ta. Bởi vì ta, hắn ta sẽ phải chịu thêm rất nhiều rủi ro. Vậy gian phòng này thì sao? Sau khi gia đình chúng ta gặp nạn, gia sản được cháu trai chồng ta thừa kế, hắn ta bán nơi này ra ngoài. Người mua liền cho thuê căn nhà này. Người không phản cảm sao? Karen hỏi. Không, ta hy vọng ngôi nhà này có sinh khí. Ta thích hòa nhập vào sinh hoạt của người thuê nhà. Như vậy sẽ mang lại cho ta rất nhiều cảm giác được an ủi. Mặc dù trông ta khá đáng sợ, nhưng họ hầu như không thể nhìn thấy ta. Đặc biệt là một số đứa trẻ của gia đình thuê nhà. Trẻ em chơi trên giường một mình, ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ nhìn xem. Zep, ta chỉ muốn dọa hắn ta. Bởi vì hắn ta thừa dịp gia đình không ở nhà mà lẻn vào trộm cắp, nhưng không nghĩ tới trực tiếp dọa chết hắn ta. Ta chưa kịp xử lý thi thể đã bị người thuê nhà phát hiện. Nữ chủ nhân ngôi nhà cũng đã tìm đến Mason tiên sinh để hỗ trợ xử lý. Karen gật đầu. Vì vậy bà Molly tại một thời gian dài, giống như sự tồn tại của gia tiên, che chở ngôi nhà. Vậy hiện tại thì sao? Ngôi nhà này, Alfred đã thuê lại, làm chỗ ở chân chính của ta. Dù sao hiện tại ta đã có được thân thể hoàn chỉnh. Không có khả năng ở chung với người thuê nhà. Hơn nữa, mỗi ngày ta đều cần đi làm. Cũng cần phải có chỗ dừng chân ở gần nhà thiếu gia. Đôi khi bận rộn vào ban đêm, Alfred cũng nghỉ ngơi ở đây. Cho nên, căn phòng này tương đương với ký túc xá nhân viên của nhà Inmerai. Tại sao không mua nó? Karen không biết Alfred giàu cỡ nào, nhưng biết rõ hắn ta thực sự giàu có. Mua một ngôi nhà trên phố Minh Khơ không phải là vấn đề gì. Cách chương.